Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong đối nọ, bạc tình như anh. Anh tự sự tức giận đến mức không thể khống chế, nắm đấm, bụng lại bị đấm một cú. Quan Tử Đàn tựa vào tường thở dốc. Anh ta biết, Tử Tề nếu thật muốn đánh nhau, anh em trong nhà tất cả đều không phải là đối thủ của anh. Càng miễn bàn đến lúc đang là cơn thịnh nộ thế này. Nhưng Tử Tề rõ ràng không thích Phẩm Tiệp, khắp nơi nhìn cô là không thuận mắt, không phải sao? Anh ta luôn cho rằng người hy vọng bọn họ trở thành nhất sẽ là anh. Vậy vì sao anh ta, phụ Phẩm Tiệp lại khiến cho anh tức tối đến mức tìm anh ta hỏi tội? Đột nhiên Tiệp Chớp hiểu ra, như lửa tùng giữa sương mù. Theo ký ức không ngừng lặp lại, cơn đau ập vào ngực, anh ta giật mình hiểu ra. Không tiếp tục luồng suy nghĩ bị ngắt, anh ta chống tay bám vào tường đứng lên, chua xót cười nhẹ. Ngu ngốc, tại sao lúc này anh ta mới nhìn ra? Cáu giận cho tới bây giờ không hoàn toàn là cáu giận, trách mắng, lại càng không phải là trách mắng thật sự. Tử Tề vậy mà giấu giếm được toàn bộ mọi người, kể cả anh ta và Phẩm Tiệp. Xin lỗi. Anh ta không thể nghe tiếng mình lẩm bẩm. Người anh nên xin lỗi không phải là tôi mà là Tào Phẩm Tiệp. Anh ta cúi đầu vẫn nói. Xin lỗi Tử Tề, anh không chú ý đến cảm nhận của em, không nhận ra. Hóa ra em sống đè nén vất vả nhất so với bất cứ ai. Nhưng anh lại còn phụ lòng em, thống khổ chịu đựng. Em một mình kiềm nén tình cảm, nhưng anh lại không quý trọng cô ấy. Sau mặt Quan Tử Tề bỗng dưng cứng lại, tung áo với anh ta, nắm đấm giơ lên. Quan Tử Đàn, tốt nhất anh đừng nói với tôi, tất cả đều là vì tôi. Chỉ cần anh ta gật đầu một cái, Quan Tử Tề anh sẽ một đấm đánh chết anh ta. Không phải. Anh ta khẽ phủ nhận. Anh không vĩ đại như vậy, chia tay chỉ đơn thuần là bởi vì đi không nổi nữa. Anh yêu Phình Đình, không thể nào lừa gạt bản thân. Cũng cùng lúc lừa gạt hai người phụ nữ. Anh vừa mới nói ai? Thiệu Phình Đình, diễn viên kiêm ca sĩ ngôi sao đó. Hèn gì anh luôn cảm thấy rất quen. Đúng. Quan Tử Đàn, anh điên rồi sao? Tiếng xấu cô ta nếu tả được hết trong một hai câu, thành danh thối không người nổi. Báo chí thường có tin về cô ta, đa số đều là phản đối. Một kẻ lấy thân thể trao đổi danh lợi. Tào Phẩm Tiệp có chỗ nào không bằng cô ta? Không phải như vậy. Cô ấy là cô gái biết giữ mình trong sạch, rất đơn thuần, chân thật. Em đừng nhìn cô ấy bằng cặp mắt của những kẻ chỉ biết bình luận bề ngoài, không công bằng với cô ấy. Vậy anh có công bằng với Tào Phẩm Tiệp hay không? Anh yêu cô ta chỗ nào? Bề ngoài xinh đẹp, sáng người bốc lửa. Đàn ông 30 tuổi còn có thể bị mấy thứ đó mê hoặc. Anh tức giận đến mất lý trí. Có thể nằm trên giường của ta không phải chỉ có mình anh. Đàn bà như vậy đáng để cho anh chia tay Tào Phẩm Tiệp. Loại người mà ai cũng có thể làm chồng. Tử Tề, chú ý lời nói của em. Quan Tử Đàn trầm giọng quát. Em muốn anh nói thế nào cũng được. Cô ấy vô tội, đừng dùng những từ ngữ làm cho người khác tổn thương sáng lên đầu cô ấy. Anh ta quả thực bị ma quỷ ám ảnh. Quan Tử Tề thừa nhận anh ta nói đúng. Nhìn thái độ anh toàn tâm toàn ý bảo vệ bên thứ ba mà kệ bạn gái chịu uất ức, thật sự khiến cho người ta phát điên. Quan Tử Tề dùng hết một hơi. Cô ta và anh, hai người bắt đầu từ khi nào? Nửa năm trước, khoảng thời gian anh hai kết hôn. Nửa năm. Lặp đi lặp lại trong đầu một lần nữa, cơn tức giận dâng cao một phần. Rồi sau đó rốt cuộc không thể nghiện được nữa, bùng nổ. Anh giận dữ quát. Chỉ vì một người đàn bà đầy rẫy tiếng xấu mới quen biết nửa năm, anh vứt bỏ một người đàn bà đã quen hơn 10 năm, yêu đương hơn 3 năm. Quan Tử Đàn, con mẹ nó, anh còn có thể hồ đồ hơn được không? Anh biết em không thể chấp nhận, nhưng cũng không mong em hiểu. Nhưng Tử Tề, anh và Phẩm Tiệp chia tay không phải vì yêu Phình Đình. Chuyện tình cảm em rõ ràng nhất, nếu có thể khống chế, bây giờ làm sao em có thể đứng đây? Duyên phận giữa anh và cô ấy bắt đầu ngay từ khi anh chưa tưởng tượng được. Anh không thể khống chế được trái tim, em hiểu không? Đừng nói về tôi, anh không yêu Tào Phẩm Tiệp. Lúc trước người nói yêu là anh ta, muốn kết giao cũng là anh ta. Có ai lấy sao đặt lên cổ bức bách anh ta sao? Tiêu xài hết tuổi thanh xuân đẹp nhất của người ta rồi, mấy đường đường chính chính mà nói. Vậy oan ước của Tào Phẩm Tiệp tính sao? Ai nói giúp cô? Thay lòng đổi dạ quá hồ đồ. Anh có yêu, từng yêu. Anh ta từng chữ một thốt ra, như những con sao kim nhọn vào trong lòng anh. Nhưng Phình Đình đã khắc vào một nơi rất sâu, trong tim anh. Có lẽ em biết hai cái đó khác nhau thế nào. Để ở trong lòng còn có thể lấy ra, người khắc vào lòng làm sao có thể lấy. Anh không hiểu, cũng không có cách nào đón nhận. Sai, sai lầm rồi. Không phải lấy cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.